Lăng thiếu xin anh nhẹ tay một chút, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hạo cùng Hạ An Ngôn quay về biệt thự, vừa bước vào cửa nhìn người đàn ông ngồi ở phòng khách cô vui mừng hét lớn, Tần Thiên. Không quên gấp gáp buông tay Lăng Hạo đi nhanh về phía Tần Thiên. Hành động của cô làm cho người nào đó vừa ngỡ ngàng vừa đen mặt. Tần Thiên nhìn Hạ An Ngôn đi về phía mình thì mỉm cười, không quên đưa ánh mắt đắc ý về phía Lăng Hạo. Hạ An Ngôn vui mừng gấp gáp hỏi. Tần Thiên, anh làm sao lại ở đây? Tần Thiên quan sát cô từ này đến giờ tinh thần phấn chấn, gương mặt thì vui vẻ, anh đưa tay xoa đầu cô. Anh tới thăm em, sao anh biết em sang đây? Tần Thiên hất cằm về phía người đàn ông bị cô bỏ quên. Cậu ta nói cho anh biết, anh dạo này khỏe không? Hạ An Ngôn không thèm nhìn Lăng Hạo lấy một cái, mà quan tâm hỏi Tần Thiên. Tần Thiên càng đắc ý, anh khỏe, em dạo này cũng không tệ. Lúc nói chuyện với cô, đôi mắt Tần Thiên toát lên ánh dịu dàng. Cách đó không xa, Lăng Hạo đen mặt nhất thời không biết phải giải quyết cô vợ nhỏ này như thế nào, làm gì mà vừa gặp Tần Thiên liền quên luôn anh. Anh đưa tay xoa mi tâm một cái sau đó đi gần lại chen vào đứng trước mặt Hạ An Ngôn đen mặt nói. Em mà còn dùng nét mặt này nói chuyện với cậu ta một lần nữa, em có tin là anh đạp cậu ta ra khỏi đây không? Hạ An Ngôn đang hăng say nói chuyện bất giác bị người chen ngang liền lên tiếng. Lăng Hạo em đang, cô chưa nói hết thì nghe anh nói, cô ngớ người dùng nét mặt gì chưa, rõ ràng là cô vẫn bình thường mà. Cô làm như không quan tâm lắm liền đưa tay nựng má anh. Chẳng phải anh nói việc cần giải quyết sao, ngoan, anh đi làm việc đi, em muốn nói chuyện với Tần Thiên một chút. Cô dỗ dành anh như con của mình, Tần Thiên chứng kiến một màn này thì chỉ biết cười, cuối cùng thì cũng đến lúc cậu ta bị ngược chết rồi. Không thương xót, chính mình gây ra thì chấp nhận hậu quả thôi. Hành động của Hạ An Ngôn làm Lăng Hạo như bị đóng băng, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Bà xã, em là chọc anh tức chết đúng không? Hạ An Ngôn khó hiểu nhìn anh, em chọc anh cái gì xê, chưa nói hết cô như nhớ ra gì đó nhìn anh rồi lại nhìn Tần Thiên sau đó che miệng cười không quên trêu chọc anh. Ông xã, anh là đang ghen, Lăng Hạo cũng không ngại gì mà thừa nhận, anh ghen vợ anh có gì không được, cô vội vàng gật đầu trong bụng vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Tần Thiên ngay từ đầu đã biết là Lăng Hạo ghen nhưng anh cố tình mồi thêm lửa cho náo nhiệt một chút trước khi Lăng Hạo gây ra những gì, bây giờ có cơ hội anh sẽ không ngại mà phá đám. Nhìn thấy Tần Thiên cười, Lăng Hạo vẫn còn đen mặt cau con nói. Nhìn tôi vui lắm sao? Tần Thiên gật đầu, trước kia làm thế nào mà tôi không biết tính tình cậu cũng giống như Tần Lãng vậy. Tần Thiên nhún vai làm bộ dạng hiển nhiên. Chúng tôi là anh em, trước là muốn bảo vệ Tiểu Ngôn trước một tên lạnh lùng, một kẻ đùa dai nên phải chín chắn một chút, hiện giờ không cần phải như vậy, tôi thoải mái một chút, cậu có ý kiến sao? Lăng Hạo ngồi xuống ghế, còn Hạ An Ngôn thì về phòng nằm nghỉ một chút. Trong phòng khách hiện giờ còn hai người đàn ông, không khí cũng trở nên trầm lặng hơn hẳn, Lăng Hạo gót hai ly rượu, anh một ly, Tần Thiên một ly. Uống được một ngụm, Tần Thiên trở nên nghiêm túc, kết quả có tốt không? Hiện giờ tay anh nắm chặt ly rượu trong lòng hồi hộp. Lăng Hạo ngã người ra sau ghế thoải mái nói ra, có cơ hội chỉ cần điều trị tầm một năm sẽ có thể mang thai. Chuyện đưa cô sang đây, anh cũng không giấu Tần Thiên làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thiên cũng đã thêm được một vị bác sĩ đề phòng cho anh. Câu trả lời được nói ra cả người Tần Thiên nhẹ nhõm. Tiểu Ngôn là cô gái tốt, mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô ấy. Lăng Hạo ngồi dậy nhìn Tần Thiên như nghĩ gì đó nhíu mày nói. Cậu so với tôi còn lớn hơn một tháng tuổi, nhanh chóng tìm người kết hôn đi. Tần Thiên phì cười, hôm nay cậu còn có hứng thú quan tâm đến chuyện gia đình của tôi, hiếm thấy, à không, cậu sợ tôi còn tương tư đến vợ của cậu à? Tôi sợ cậu về già sẽ cô đơn, cậu xem tôi bây giờ đã làm ba của đứa nhỏ rồi, nếu như không sai sót gì sang 1-2 năm nữa tôi sẽ làm ba của thêm một đứa nhỏ nữa. Lăng Hạo làm ra vẻ như rộng lượng khuyên bảo bản thân của mình. Tần Thiên thích thú cười, lắc đầu. Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, cậu không cần phải rộng lượng như vậy, sợ thì cứ nói là sợ, tôi giải thích cho cậu nghe. Nếu trong lòng cô ấy có tôi, cậu nghĩ hiện giờ người xây dựng gia đình cùng cô ấy là cậu chắc. Lăng Hạo đằng hắng một tiếng, ra vẻ như không có gì nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, anh làm sao có thể thừa nhận mình sợ Tần Thiên còn tương tư với vợ mình được, dù sao Tần Thiên của là bạn vào sinh ra từ của anh, như vậy thật mất mặt. Tần Thiên cười nhìn đồng hồ trên tay. Thôi, không nói với cậu nữa, tôi phải về bệnh viện rồi, buổi tối còn ca phẫu thuật. Chăm sóc cho Tiểu Ngôn nhiều một chút, cơ thể cô ấy rất kém, buổi sáng lấy không ít máu, e là sẽ có tình trạng mệt mỏi, chóng mặt tầm vài ngày. Lăng Hạo gật đầu, tôi biết rồi, anh đứng dậy tiễn Tần Thiên ra cửa. Trên đường đi Tần Thiên thắc mắc hỏi, Nguyễn Nhã Hân như thế nào rồi, cho người bảo vệ mẹ con cô ấy cẩn thận. Anh chưa biết được Nguyễn Nhã Hân đã bị bại lộ và bị Lăng Hạo trừng trị ra sao. Ngay cả Tần Lãng ở cùng một thành phố còn không biết, nói gì anh. Nhắc tới Nguyễn Nhã Hân, sắc mặt Lăng Hạo trở nên lạnh lùng hung ác, nghiến răng nói. Cô ta đã bị người của tôi trông chừng rồi, hiện giờ cô ta đang phải trả giá cho những gì cô ta gây ra. Tần Thiên thờ ơ một tiếng không nói thêm gì nữa. Nguyễn Nhã Hân ra làm sao cũng không liên quan đến anh, trước giờ con người cô ta ra sao không phải là anh không biết, chỉ là không muốn quan tâm tới. Cậu không thắc mắc lý do cô ta lại như vậy? Không, con người cô ta như thế nào trước kia ai cũng rõ, chỉ có cậu là cố chấp thôi. Tôi không có hứng thú quan tâm chuyện cô ta. Lăng Hạo nhếch môi cười khổ một cái, ai cũng rõ chỉ có anh. Tần Thiên nhìn Lăng Hạo như vậy thì vỗ vai anh, hiện giờ vẫn còn chưa muộn. So với quan tâm cô ta thì tôi thích quan tâm vợ của cậu hơn. Tần Thiên không quên khiêu khích Lăng Hạo thêm một cái. Lăng Hạo trừng mắt với Tần Thiên, cậu đủ rồi đó, cậu muốn là người đầu tiên bị tôi đạp ra khỏi biệt thự phải không? Tiễn Tần Thiên xong, anh quay vào nhà kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô, sau đó quay lên phòng, mở cửa thấy cô cũng vừa từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, hình ảnh này thật nhanh đã làm cho lửa trong người anh cháy lên, anh nhìn cô đến mức thất thần. Cách chương.